Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cực độ hướng nội ran. Nói như vậy, tiềm lực thứ này không nhìn ra, nhưng là nhân loại các ngươi tự nhiên cũng có một bộ biện pháp đi điều tra. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận có tiềm lực Pokemon đều rất khó chạy thoát. Nhất là vừa ra đời. Cường đại người một chút liền có thể nhìn ra cái này Pokemon tư chất phải chăng tốt xấu. Đương nhiên cũng chỉ là đại khái. Cực đại đa số cũng có thể là nhìn nhầm. Dù sao một cái cường đại Pokemon không chỉ có là kỹ năng. Hậu thiên bồi dưỡng, tiên thiên tư chất các loại chỉ đến rất nhiều phức tạp rất. Nhưng có chút Pokemon tiềm lực giấu giếm rất sâu. Hoàn toàn không phải là cái gì người có thể nhìn ra được. Cũng chính là Mewtwo chính nó đối với siêu năng lực trưởng không hết sức quen thuộc. Cho nên mới điều tra ra một chút manh mối. Thật có như vậy huyền. Cô Mây vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hắn hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này thẹn thùng ran cùng cường đại tư chất ran. Tướng kết hợp lại. Giữa hai cái này chênh lệch hoàn toàn liền là cách biệt một trời a. Người đây là lấy tính cách lấy người. Mewtwo không lời nhìn xem cô Mây. Lần trước cái kia Lusa nói thế nào ngươi? Chỉ có Bảo Sơn mà không biết. Lãng phí đỉnh thiên phú tốt. Nói liền là ngươi đi. Có thần kỳ như vậy sức mạnh tự nhiên nhưng lại không biết đi như thế nào vận dụng nó. Ngươi đơn giản liền là tại phung phí của trời. Ngạch, bị Mewtwo kiểu nói này. Cô Mây cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Xác thực. Lần trước ở chỗ Lusa lúc chia tay là bị hung hăng khiển trách một trầu. Đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Viridian Power sao? Cô Mây bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhu hòa đi qua. Trên mặt tận lực lộ ra nụ cười ấm áp. Hai tay bắt đầu tản ra lục quang. Một an u. Ran có chút lùi về phía sau mấy bước. Bất quá khi nhìn đến cô Mây cái kia hai tay không khỏi sững sờ. Nó vậy mà tại phía trên cảm nhận được thiên nhiên tươi mát hương vị. Không tự chủ được dừng lại. Hồ nghi nhìn xem cô Mây. Tới gần, càng gần. Khi cô Mây thành công đem hai tay đặt ở ran trên đầu thời điểm không cảm thấy có chút khẽ run. Cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Không dễ dàng a. Cái này ran thẹn thùng tại cô Mây xem ra đã đột phá chân trời. Có thể giống như bây giờ đưa tay thả ở phía trên đầu cũng không có ngất đã đáng quý. Sau một khắc, cô Mây tập trung ý chí. Không ngừng tản ra thiện ý. Cô Mây đúng là phát ra từ nội tâm thiện ý. Không có một tơ một hào làm bộ. Điểm này Ran cảm giác được rõ ràng. Nguyên vốn có chút nôn nóng nàng cũng dần dần an định lại. Không còn như vậy sợ sệt cùng thẹn thùng. Chỉ bất quá vẫn là có chút né tránh. Ngoại trừ cô Mây cùng Mewtwo, ai cũng tới gần một màn này để Serena có chút hậm hực. Đáng yêu như vậy thần nàng còn muốn ôm một cái đâu. Tốt a, Serena, cô Mây nhìn xem dầu dĩ không vui Serena khẽ cười một tiếng. Về sau quen thuộc tự nhiên sẽ cùng ngươi thân cận không phải. Tốt a, nghe vậy, Serena cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đúng. Người trước đó liền đã nói với ta đây là Viridian Power. Có thể cùng Pokemon giao lưu. Đọc đến Pokemon ký ức. Ngươi tại Ran trong đầu nhìn thấy cái gì? Ta phát hiện ngươi vừa mới trên mặt có vẻ không ưa. Serena tò mò nhìn cô Mây. Liền ngay cả Mewtwo cũng nhìn lại. Ra đời địa phương không tốt. Cô Mây nghe vậy thần sắc trầm xuống. Đau lòng ôm Ran có chút phẫn hận nói. Sinh ra ở địa phương như vậy, cũng khó trách tiểu gia hỏa này sẽ như vậy sợ người lạ. Như thế thẹn thùng, đây là cực độ hướng nội a. Hắn phương mới nhìn thấy cái gì? Tại đội Rocket một cái căn cứ bên trong, nơi đó để đó dò xét trứng Pokemon. Rất nhiều vừa ra đời Pokemon đều ở nơi đó vượt qua. Trên cơ bản đều rất bình an. Vận mệnh của bọn hắn cũng là nhất định. Tư chất tốt đương nhiên là đội viên mình dùng, mà một chút tư chất không tốt liền sẽ đưa ra ngoài đặt ở hắc thị bên trong bán trao tay rơi. Cấp tốc hấp lại tài chính, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ran kỳ thật cũng là như vậy vận mệnh, nhưng là có lẽ là Ran tiềm lực quá cao. cùng Chansey đồng dạng, vừa ra đời thời điểm hoàn toàn không cách nào trưởng khống mình siêu năng lực. Thường xuyên xuất hiện một chút không biết nên khóc hay cười sự tình. Với lại siêu năng lực phá hoại cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái trụ sở kia rất nhanh liền bị nó làm cho rối loạn. Bất quá mới đầu tất cả mọi người coi là đây là một cái tiềm lực 10 phần to lớn Pokemon. Cho nên cũng không đau lòng. Cứ như vậy tùy ý nó chậm rãi quen thuộc lực lượng của mình. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Khi đội Rocket nhân viên nghiên cứu dò xét ra cái này ran tư chất rác rưởi về sau. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Quen thuộc tiếu dung không thấy. Quen thuộc mỹ thực không thấy. Rất nhiều tiểu đồng bọn đều không cùng với nàng chơi. Động một chút thì là quở trách. Cái này khiến nguyên bản lên tiếng cũng có chút thẹn thùng tính cách nàng từ từ tự bế khởi lai. Càng phát thẹn thùng, lúc đầu đã kinh biến đến mức có chút sáng sủa nó cấp tốc bắn ngược trở về. Cho nên liền biến thành hiện tại cái dạng này. Vô cùng đáng thương, nhìn tự khiến người đau lòng. Đám hỗn đản này, Serena khí sắc mặt tái xanh. Coi như nó tư chất kém, cũng không thể dạng này khác nhau đối đãi a. Tốt. Không cần sinh khí. Cô May lắc đầu. Hắn đến không thế nào sinh khí. Thật sự là sớm có dự liệu sự tình. Tại dạng này một cái đại trong hoàn cảnh. Làm như thế phái cũng không tính là sai. Tinh lực của bọn hắn tất nhiên là muốn thả đến những cái kia tư chất tốt Pokemon trên người. Không giống một chút đơn độc lữ hành trainer. Có chút 10 phần ưa thích Pokemon. Sẽ không ghét bỏ Pokemon tư chất. Đương nhiên. Dạng này trainer đã rất ít đi. Cô May cảm thấy hắn liền là bên trong một cái. Ngạch, có chút tự luyến. Ngươi không sinh khí. Serena kinh ngạc. Lúc bình thường ra hỏa này đoán chừng đã sớm nhảy dựng lên đi. Đừng nhìn cô May vẫn luôn là rất bình tĩnh. Nhưng là dính đến Pokemon. Dù là hắn mặt ngoài rất bình tĩnh. Trong lòng sóng cả tuyệt đối không nhỏ. Đây là Serena đối cô May tọa hạ kết luận. Hắn đối với ngoại nhân vẫn luôn rất lãnh đạm, nhưng là đối với mình người, nhất là đối mình Pokemon đó là 10 phần yêu chiều cùng yêu thích. Đây là phát ra từ nội tâm, ở chung lâu liền có thể cảm giác được. Có lẽ, đây chính là người trong liên minh không có làm rõ bên trong một cái nguyên nhân a. Serena trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng hơi vểnh, có chút vui vẻ, có chút không nghĩ ra nhìn Serena. Thật tốt ngốc cười cái gì? Nữ nhân a, không hiểu rõ. Trong lòng thầm nhủ một tiếng. Cô May ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong ngực Ran. Càng phát thương tiếc, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.